Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, nhẹ một chút à thật là đau. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ khóc không ra nước mắt. Có lòng đem nàng thu thập một trận, nhưng mà nàng tổng cầm ra ra đè mình, tiêu chuẩn cầm kê mau làm lệnh tiễn. Mình hiện đang khi dễ nàng, ngày mai sẽ nói cho Gia Gia. Mình phi bị Gia Gia moi một lớp da không thể. Vì vậy Hạ Vũ tức giận nói, người rốt cuộc muốn không muốn chữa bệnh? Muốn à, bất quá không cho phép đùa bỡn ta. Nếu không muốn ngươi đẹp mắt, Chu Băng Băng nói, chỉ gặp nàng né người nằm sấp ở trên giường, lộ ra một cái hoàn mỹ hình bóng, ô đen như mực mái tóc tán lạc ở đao tước vai trên, hai cái thon dài chân ngọc hơi nhếch lên đung đưa. Hạ Vũ liếc mắt, quỷ thiên xui khiến văng ra một câu nói, ta muốn chơi lão hán xe đẩy. Ừ, Chu Băng Băng con ngươi trong suốt thoáng qua vẻ nghi hoặc, không rõ ràng Hạ Vũ trong lời nói ý nghĩa. Hụ hụ hụ, không có sao, ngươi nằm sắp tốt, ta muốn làm việc. Từ nơi nào ra tay à? Từ trên mông mặt. Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng, che giấu bên trong ở chột ra. Chu Băng Băng liếc mắt, có chút mỏi mệt lười biếng ngáp một cái, nói, tùy ngươi rồi, ngươi là bác sĩ, ta làm sao biết từ nơi nào bắt đầu? Vậy thì từ trên mông bắt đầu đi. Hạ Vũ giảo hoạt cười một tiếng, ngón tay đánh rung, bây giờ kim mang lóe lên, xuất hiện một cây ánh vàng rực rỡ ngân châm. Không cùng nàng kịp phản ứng, mang theo trả thù tính, một kim châm ở Chu Băng Băng cái mông trên. À, đau chết ta, Hạ Vũ ngươi tên khốn kiếp, không biết nhẹ một chút à, chớ bị ta bắt ngươi đang trêu ta, nếu không muốn ngươi đẹp mắt. Chu Băng Băng đột nhiên như chim hoàng oanh vậy kêu gào kêu thảm một tiếng, quay đầu lại ánh mắt vạn phần u oán nói, thầm hận cái này chết ngốc tử, căn bản không biết chuyện gì thương hương tiếc ngọc, nắm kim liền bó, đây cũng quá hổ văn, liền là cố ý bó ngươi một kim, ngươi có thể thế nào? Hạ Vũ trong lòng tặc hề hề lẩm bẩm nói, bất quá, lời này mình đương nhiên không dám trên mặt nổi đi nói, lập tức không dám lại đùa bỡn tiểu hoa dạng, sợ Chu cô nương nhận ra được, đến lúc đó mình lại phải bị đòn. Dưới mắt Hạ Vũ nói, cái đó Chu cô nương, nốt ruồi đen tạo thành, thật ra thì chính là ngươi trên mông mặt bộ phận kinh lạc bị bài tiết trong cơ thể tạp chất trận nhét vào, tiếp theo có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút à, biết, nhanh lên một chút, vết mực cái gì, à, thật là đau à. Ngươi nhẹ một chút à, ân hừ, nhẹ một chút à, chết Hạ Vũ, ta muốn giết ngươi, đau chết. Chu Băng Băng thở phì phò lời nói còn chưa nói xong, cũng cảm giác eo ếch phía trên rất đau, vậy một miếng nhỏ da thịt bị Hạ Vũ ngón tay kẹp, tựa hồ ở đè ép vậy nốt ruồi đen, dùng tới tử lực, cái này làm cho nàng kêu đau kêu gào không ngừng. Nước mắt cũng chảy ra, nước mắt lã chã, giống như một người mới vừa oa oa khóc lớn qua em bé vậy. Điềm đạm đáng yêu, còn như Hạ Vũ thấy nàng bộ dáng, trong lòng hiện lên một bộ cảm giác có tội, luôn cảm giác mình như thế trêu cợt nàng, có phải hay không có chút quá, để cho nàng nhiều bị một ít tội, tâm tình mình có chút phức tạp, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Sắp tối một ruồi hoàn toàn thanh trừ hết, rồi sau đó châm cứu đả thông bộ phận kia tắc nghẽn kinh lạc, đem châm cứu thu vào. Hạ Vũ lau trán một cái lên mồ hôi hột, nhìn Chu Băng Băng thống khổ hình dáng, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, dính sát ở bóng loáng da thịt trên, mơ hồ buộc vòng quanh nàng vóc người hoàn mỹ, yểu điệu mê người, đường cong lả lướt, cái này làm cho Hạ Vũ âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phát hiện cô nàng này đã sụi lơ ở trên giường, tinh xảo mặt đẹp, có chút phù trắng. Hạ Vũ chết tử tế không sống tiếp tục kích thích nàng. Nói, nhìn một chút xem rồi. Không biết mới vừa rồi ai một bộ thần khí dáng vẻ. Không biết còn lấy là người thật lợi hại đâu. Lần này thư thản đi. Tiếp tục đánh ta à? Ngươi đánh ta à? Chết Hạ Vũ, ngươi cái phối hợp cầu. Chu Băng Băng chán phủ đầy mồ hôi lạnh, mặt đẹp hư trắng đều là cho đau đến. Thanh âm có chút yếu ớt, dưới mắt thong thả lại sức. Nàng đứng lên hoạt động một chút tứ chi, cảm giác tinh thần sảng khoái. Tựa hồ thân thể dĩ vãng cái loại đó tuổi xế chiều cảm biến mất vô ảnh vô tung. Hạ Vũ dương dương đắc ý nói, xem ngươi khứu dạng, ta là hảo tâm cho ngươi thấu cái để, chính là một con voi rơi vào ta trên tay, ta cũng có thể mấy kim cho nó đúng nằm xuống. Biết, coi là ngươi lợi hại, một cái người đàn ông lão và ta một cái cô gái làm khó dễ. Truyền đi không sợ xấu hổ sao? Chu Băng Băng u oán xỉ vả một câu, nhắc tới cái này, Hạ Vũ ánh mắt oán niệm thận trọng nói, đừng một bộ cho ta tính sổ giọng, coi như là người bẫy ta có được hay không? Chết tử tế không sống cưỡng ép kéo tráng đinh, để cho ta giúp ngươi. Ta đặc biệt từ núi Long Hồ trộm chạy xuống, chính là muốn chạy vào thành phố lớn bên trong chơi đùa. Lãnh hội người đẹp ngực lớn, sông lớn to lớn, lãnh hội ngự tỷ trên mình có 102 cô gái phong tình. Lĩnh ngộ đứa trẻ trên mình có 1023 vật quý. Hạ Vũ một mặt say mê, nằm ở mềm mại trên giường nhỏ, lâm vào mình chế tạo ngắn ngủi ý cảnh chính giữa. Chu Băng Băng đối với Hạ Vũ tâm nguyện, hết sức khinh thường, nâng lên trắng noãn chân nhỏ, trực tiếp đem người này cho đạp xuống. Nàng độ lượng nói, ngày hôm nay bỏ mặc nói thế nào, mới vừa rồi ngươi giày vò chuyện ta, cùng với bó trên cái mông ta vậy một kim, coi như là lừa gạt phối hợp đi qua, coi như hai ta huề nhau. Đợi một chút, ngươi biết ta thứ nhất kim châm ngươi trên mông, không phải là vì chữa bệnh. Hạ Vũ từ dưới chân giường bò dậy, một tay níu lại nàng trắng tinh nhỏ hết sức cổ chân. Một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm, âm thầm đỏ mặt, trong đầu nghĩ cô nàng này thật khôn khéo. Đã sớm nhìn ra mình trò lừa bịp, lại có thể nhịn đến bây giờ mới nói ra tới. Mà Chu Băng Băng mũi quỳnh hơi nhíu, tức giận nói, ngươi trong sách thuốc viết qua trên mông có kinh mạch sao? Hạ Vũ ngoạc kép. Sau đó Chu Băng Băng lớn vô cùng khí phất phất tay, môi hồng khẽ nhúc nhích, được rồi, tỷ không cùng ngươi một cái nhóc con tức giận nháo vậy nháo đủ rồi, nói một chút tránh sự. Mới vừa rồi ngươi nói như vậy một đống lớn nói, thiếu chút nữa đem ta dẫn mọi người làm giàu lòng tin cũng cho đả kích không có. Bây giờ ngươi cho ta xuất một chút chú ý, làm sao mới có thể dẫn thôn giàu lên? Cái này ta cũng không nghĩ ra, có chút khó làm. Hạ Vũ gặp cô nàng này lại bắt đầu hỏi cái vấn đề này, rõ ràng nàng là thật muốn là trong thôn làm việc, dưới mắt mình vậy có chút khó xử nói, thời gian dù sao dài đâu, ngươi từ từ suy nghĩ, ta mời ngươi bú sữa mẹ. Chu Băng Băng liếc mắt, đứng dậy đem mình ba lô lấy ra, móc ra notebook, đặt cái bàn cũ rách lên. Bú sữa mẹ, các người lớn bên trong thành phố người, thật là hạn chế cấm vận. Hạ Vũ nhỏ giọng thầm thì một tiếng, ánh mắt liếc xéo nàng vậy đầy đặn trước ngực, hơi nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng hàng này nghĩ và Chu Băng Băng nói không giống nhau. Là không giống nhau sữa à? Chu Băng Băng móc ra hai bình dinh dưỡng khoái tuyến, ném cho hắn một chai, ánh mắt có chút đau lòng, nói, uống đi, chỉ còn lại liền hai bình này, uống xong liền không có uống. Nhìn trong tay dinh dưỡng khoái tuyến, Hạ Vũ nhất thời một hồi mơ hồ, có chút không hiểu nói, đây là gì đồ chơi, uống ngật là ngon sao? Ta ở trên núi cho tới bây giờ không gặp qua, uống rất ngon, Bất quá may ngươi xuống núi trực tiếp về đến trong thôn. Nếu không, nếu như trực tiếp tiến vào thành phố lớn, ngươi loại này ngu xuẩn so, tuyệt đối là những cái kia làm truyền tiêu lừa dối đối tượng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ. Thiên Nguyên Tiếu nghe https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-ngui-noi-ngao-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.